Chương 372, quay về tinh hải sinh vật. Ta hy vọng nếu như một ngày nào đó ta gặp được không tiếp thụ nổi sự tình lúc ngươi có thể để cho ta rời đi. Thôi Tinh Hoa nhìn xem Hạ Húc Vương ra tay, trầm mặc một lát, đưa ra bản thân sau cùng điều kiện. Đương nhiên, thôi thầy thuốc, ta nghĩ ta đã cường điệu qua rất nhiều lần, chúng ta là chính quy xí nghiệp, đây cũng chỉ là một trận bình thường thông báo tuyển dụng. Hạ Húc mặt lộ vẻ mỉm cười, đem duỗi ra tay phải nhấc lên một cái. Chỉ cần tuân thủ hiệp ước, ngươi tùy thời có đệ trình đơn xin từ chức quyền lợi. Vậy sau này còn xin Hạ tiên sinh chiếu cố nhiều hơn. Thôi Tinh Hoa cuối cùng vươn tay cùng Hạ Húc giữ tại một đợt. Thuyết phục Thôi Tinh Hoa, Hạ Húc cũng không có lại trì hoãn, ngựa không ngừng vó hướng trường học nộp xin phép nghỉ thỉnh cầu, hôm sau liền mang theo hắn trở về Đức Thành tinh hải sinh vật tổng bộ. Đến như Ma Đô bên này cùng Ga Nờ đến tiếp sau, Lạc Thúc thuộc về chỉ ở Nam Hồ tỉnh phân bộ. Đối với cái này bên cạnh cũng không có lệ thuộc cùng quản hạt quyền, bởi vậy không có cách nào hiểu rõ đến quá mức chi tiết tình huống. Đương nhiên, đơn giản quá trình báo cáo vẫn phải có. Đêm đó có Lạc Thúc vị này cấp tỉnh đặc chiến tổ trưởng tự mình cùng Ma Đô bên này câu thông. Ma Đô ngành đặc biệt tự nhiên cũng không dám lãnh đạm, trong đêm liền dẫn đội đánh bất ngờ Garner. Tại quân cảnh chờ nhiều mặt phối hợp phía dưới, ngành đặc biệt lấy được chiến quả tự nhiên không ít. Đại lượng không rút lui kịp vũ trang phần tử hết thảy bị diệt diệt, nhân viên nghiên cứu cũng bị bắt được một bộ phận. Bất quá bọn hắn xuất động trong lúc đó chung quy là có một chênh lệch thời gian, bởi vậy rất khó cam đoan không có nói trước chuyển di cùng đương thời không có ở căn cứ lẫn trốn người. Mà lại ga nờ bệnh viện tâm thần dưới đất căn cứ thí nghiệm cũng ở đây cuối cùng bị người cho dẫn bạo tự hủy. Các loại thí nghiệm tư liệu cùng chứng cứ phạm tội hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phía chính thức tuy nói tiêu diệt chỗ này căn cứ, nhưng lại rất khó nhờ vào đó đuổi theo tác phía sau màn thế lực, nhiều nhất là xử lý một chút liên lụy quá sâu tiểu nhân vật. Lại có là trước kia chạy đi Triệu Minh cùng Hồng Nham, từ điềm báo mới chờ cự nhân vật thí nghiệm. Triệu Minh cùng từ điềm báo mới bọn người đã bị tìm tới cũng làm thích đáng an trí, bao quát một chút đến tiếp sau trị liệu loại hình, bọn hắn phần lớn là thất bại cự nhân vật thí nghiệm, thể năng biểu hiện cũng không xuất chúng. Mà lại trên người có đại lượng cự nhân chứng đưa tới bệnh biến chứng cùng nhiễu sóng. Mà cái kia hư hư thực thực cự nhân kịch bản nhân vật chính Hồng Nham lại là để Hạ Húc đều có chút ngoài ý muốn. Vốn cho rằng loại này hình dáng đặc thù cùng với rõ ràng mục tiêu, phối hợp thêm quan phương thân phận tin tức cùng năng lực tình báo sau hẳn là rất dễ dàng tìm kiếm. Nhưng sự thật lại là cái này Hồng Nham một mực không gặp tung tích, lớn như vậy một cái 2-3 mét cự nhân phản phất hư không tiêu thất bình thường. Đương nhiên, từ một khía cạnh khác nghĩ lại ngẫm lại, cái này tựa hồ vậy thật phù hợp một loại khác loại logic. Hồng Nham là cự nhân kịch bản nhân vật chính, mà cự nhân kịch bản lại lấy hắn thoát đi phòng thí nghiệm làm mở màn, vậy kế tiếp bất kể là tỉnh lược vẫn là tường thuật đều sẽ có một đoạn lẫn trốn tình tiết. Đã như vậy, từ kịch bản bên trên hắn biến mất hợp lý, từ trên logic hắn cũng nên có loại năng lực này. Chỉ là Ma Đô bên này ngành đặc biệt đã tiếp nhận việc này, Hạ Húc cũng liền không tâm tư cùng không có cái kia lập trường cùng quyền lực lại đi tham dự, cho nên tạm thời cũng liền không có đem lực chú ý phóng tới cái này phía trên rồi. Theo lý mà nói hắn cái này báo án người tự nhiên cũng là muốn phối hợp làm chút điều tra. Nhưng hắn là thông qua Lạc Thúc chuyển đạt, bởi vậy cũng không còn liên lụy quá phiền phức, Lạc Thúc rất thẳng thắn căn bản không có sách cái này một vụ. Tấu chương chưa xong, điểm kích, trang kế tiếp, đọc tiếp. Giờ phút này hắn đã mang theo Thôi Tinh Hoa đến Đức Thành tinh hải sinh vật tổng bộ. Ngồi hâm nguyên cao ốc thang máy dưới đường đi đến dưới đất ẩn núp phòng thí nghiệm tầng lầu, cái này quen thuộc kiến trúc kết cấu để Thôi Tinh Hoa thần sắc là thật có chút vi diệu. Hôm trước chính mình mới từ nơi này a một cái trong phòng thí nghiệm, chưa từng nghĩ cách một ngày lại muốn chủ động tiến vào. Nơi này là ta và ngành đặc biệt một đợt vây quét một cái cùng ga nợ tương tự phi pháp tổ chức, sau đó từ ngành đặc biệt trong tay mua lại. Hạ Húc nhìn ra Thôi Tinh Hoa vi diệu thần thái, mỉm cười thuận miệng giải thích nói. Dạng gì phi pháp tổ chức? Thôi Tinh Hoa triển lộ ra một chút tò mò. Bọn hắn nghiên cứu chế tạo một loại người cùng con dơi gian dung hợp quái vật, thật muốn nói đến, bọn hắn cùng ga nờ người có lẽ đều lệ thuộc vào cùng một cái thế lực, những này về sau lại từ từ cùng ngươi giảng. Cùng Thôi Tinh Hoa đơn giản hàn huyên vài câu. Hạ Húc đã tại một đám nghiên cứu viên gật đầu thăm hỏi xuống tới đến Cố Hải Minh phòng thí nghiệm. Tinh hải sinh vật đối với hầm nguyên cao ốc bố trí cùng lúc trước hầm nguyên y dược kỳ thật không sai biệt lắm, dưới mặt đất làm thuần túy phòng thí nghiệm sinh vật, trước mắt từ Cố Hải Minh toàn quyền phụ trách, trên mặt đất thì là dùng làm việc cùng y dược phương diện nghiên cứu, Phùng Văn Bân cùng Giang Hải bọn hắn đều có riêng phần mình hạng mục đoàn đội. Lão bản, cuối cùng lại gặp được ngươi, ta muốn. Đang cùng những nghiên cứu viên khác giao phó cái gì Cố Hải Minh vừa nhìn thấy Hà Húc, lập tức vô cùng lo lắng đón. Ngừng. Hà Húc tranh thủ thời gian đánh gãy, đem Thôi Tinh Hoa đẩy lên trước, ngươi muốn mổ chính bác sĩ ta đã tìm tới. Ở nơi này, có nhu cầu gì hai người các ngươi câu thông? Thật sự. Chào ngươi, dám hỏi họ gì? Cố Hải Minh nghe vậy lập tức đối Thôi Tinh Hoa trở nên cực kỳ nhiệt tình. Thời gian dài như vậy, hắn cũng coi là Hạ Húc lão nhân bên cạnh, đối với nhà mình lão bản ánh mắt hắn tự nhiên là sẽ không hoài nghi, càng đừng xách đây là cự tuyệt nhiều như vậy đỉnh tim bác sĩ sau ngàn chọn vạn tuyển ra người tới tuyển. Hai người dứt khoát đem Hạ Húc ông chủ này vứt bỏ một bên, ngay từ đầu vẫn là Cố Hải Minh nhiệt tình giới thiệu cùng giảng giải, nhưng rất nhanh Thôi Tinh Hoa vậy gia nhập trong đó bắt đầu giao lưu cùng đưa ra kiến giải. Thứ hai trái tim, K protein, còn có sau đó phối phát cho hắn máy móc con rết màu trụ cùng siêu não dược tề, các loại chưa từng nghe nói huyền bí sự vật triệt để cho hắn mở ra một cái thế giới mới đại môn. Cố Hải Minh thứ hai trái tim kỹ thuật cũng sớm đã nghiên cứu được không sai biệt lắm, thậm chí là Hạ Húc thứ hai trái tim đều đã bồi dưỡng hoàn thành. Hiện tại thứ hai trái tim kỹ thuật duy nhất thiếu đúng là một bộ dựng lại huyết dịch tuần hoàn. Đem thứ hai trái tim dung nhập cơ thể người hệ thống tuần hoàn giải phẫu phương án cùng cụ thể người chấp hành. Mà Thôi Tinh Hoa hiển nhiên chính là tiến hành đầy hết thảy nhân tuyển tốt nhất. Ngũ tinh ngoại khoa y thuật thiên phú không có khả năng thiếu khuyết lý luận cơ sở, tin tưởng không bao lâu liền có thể xuất ra một bộ cải tạo phương án ra tới. Đến như giải phẫu chấp hành, có máy móc con rết màu trụ phụ trợ đối tự thân cơ bắp hoàn mỹ chưởng khống về sau thủ thuật của hắn năng lực thậm chí nâng cao một bước. Dùng hắn tới nói, đây là so lấy máy kiểm soát còn đơn giản tiểu phẫu. Thấy hai người giao lưu được lửa nóng, Hà Húc cũng liền không có ở phòng thí nghiệm sinh vật chờ lâu, mà là lên lầu đi trước thấy Phùng Văn Bân cùng Quách Phi Long đám người. Phùng Văn Bân vẫn đang nghiên cứu từ Caron y dược lắc lư tới được dopamine thụ thể tăng mẫn tề. Bởi vì thời gian quá ngắn, trước mắt cũng không có cái gì đột phá tính tiến triển, bởi vậy chỉ là đơn giản nói chuyện phím hai câu, tự ôn chuyện. Tấu chương chưa xong, điếm kích, trang kế tiếp, đọc tiếp, đời thứ năm non sông Phong Nguyệt, đến như Quách Phi Long, vị này bộ an ninh một tổ chủ quản ngược lại là cho hắn nộp phần có thể xưng kinh diễm bài thi. Chỉ có thể nói không hổ là bảo an cùng dùng binh khí đánh nhau song tứ tinh đỉnh cấp tinh anh, trải qua to lớn nửa tháng huấn luyện, toàn bộ bảo an một tổ thành viên đều có loại thoát thai hoán cốt cảm giác, toàn công ty trên dưới công tác bảo an cũng bị an bài được ngay ngắn rõ ràng. Mà lại nghe nói nửa tháng này Quách Phi Long tại một chút màu xám phương diện, cũng chính là cái gọi là trên đường, đã triệt để đánh ra danh tiếng. Luận chiến đấu kinh nghiệm, Quách Phi Long rất có thể là lính đánh thuê loại hình xuất thân, tại bảo an năng lực bên ngoài càng thêm tứ tinh dùng binh khí đánh nhau cùng tam tinh vũ khí nóng, cá nhân cơ sở thực lực liền cùng với kinh người. Lại có Hạ Húc phối phát máy móc con rết màu trụ cùng chế thức dự cảnh tác chiến sáu trang. Hắn cá nhân chiến đấu lực tại thông thường tình huống dưới tuyệt đối là nghiền ép cấp bậc, có thể nói gần với lúc trước cùng Lạc Thúc tương xứng côn cơ lúc. Phổ thông người sói người dơi ở tại thủ hạ đều đi bất quá mấy chiêu. Cái này hơn nửa tháng thời gian đến nay, những cái kia đối tinh hải sinh vật tặc tâm bất tử thế lực cứ việc không dám ở dễ dàng bản thân hạ tràng, nhưng cũng thỉnh thoảng tìm một chút đạo chích tới làm người buồn nôn. Bất quá những người này lại bị Quách Phi Long chỉ dựa vào sức một mình liền đuổi đi thỏa đáng. Dẫn đến hắn tại quanh mình màu xám phương diện bên trên đều danh tiếng vang xa, liên đới tinh hải sinh vật bộ an ninh vậy xông ra uy danh hiển hách. Nghe nói hiện nay tinh hải sinh vật bộ an ninh uy danh ở chung quanh một ít màu xám phương diện so cái gì bang phái loại hình đều muốn thực dụng. Nhất là quấy rối, nghe xong mục tiêu là tinh hải sinh vật đều phải cân nhắc một chút. Chương 373 Chỉnh đốn tổ 2. Hạ tiên sinh. Tại bảo an một tổ đi dạo một vòng, Hạ Húc lại tới Trâu Tấn cùng Chu Minh Kiệt chỗ bảo an tổ 2. Bảo an tổ 2 người đều là từng cái thế lực phái tới tinh nhuệ gián điệp, bởi vậy trước đó đều bị hắn lấy nhập chức huấn luyện danh nghĩa an trí ở phụ cận một chỗ khác trụ sở huấn luyện, tiến hành huấn luyện thường ngày đồng thời một bên cũng là để bọn hắn tuần phòng xung quanh sản nghiệp. Mới vừa đến căn cứ, ngay tại tổ chức đám người tiến hành huấn luyện thường ngày Trâu Tấn lập tức để đám người nguyên địa đứng vững, bản thân chạy chậm đến thắng tới. Nhìn cái ngành này kỷ luật nghiêm minh, cho dù là võ sĩ Chu Minh Kiệt đều rất phối hợp không có hát bất luận cái gì tương phản dáng vẻ, Trâu Tấn cái này hơn nửa tháng thời gian hiển nhiên tiến triển cũng rất không sai. Cực khổ rồi. Hạ Húc tiện tay đem chính mình còn không có uống nước khoáng ném tới. Hạ tiên sinh ngươi nói đùa, ta liền dẫn người chạy bộ, đây coi là cái gì vất vả. Trâu Tấn thụ sủng nhược kinh tiếp nhận nước khoáng, sau đó mới thật không tốt ý tứ đáp lại. Hắn rất rõ ràng, mình và tổ hai những người khác là bất đồng. Phải biết lúc trước bản thân nhưng là chân chính, bán mạng. Hạ tiên sinh quan bán mạng tiền liền cho hơn 100 vạn, người trong nhà vậy hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp được an bài được thỏa đáng. Nguyên bản hắn thậm chí đều đã làm xong đánh bạc tính mạng chuẩn bị, cũng nghĩ qua hạ tiên sinh có thể là muốn để tự mình làm một chút bí quá hóa liều bỏ mạng sự tình, đã có mất mạng hoặc là ngồi xổm đại lao chuẩn bị tâm lý. Kết quả chưa từng nghĩ, bản thân cuối cùng vậy mà chỉ lĩnh cái bình thường bảo an chủ quản chức vụ, mỗi ngày liền mang theo người làm huấn luyện cùng tuần tra. Không chỉ có lương cao không phong hiểm, dưới tay còn nhỏ có quyền thế trông coi một đám người. Đây đối với đã từng chỉ là nho nhỏ kiến trúc công hắn mà nói có thể nói là triệt triệt để lên như diều gặp gió rồi. Cầm bán mạng tiền lại ngược lại không có chút nào nguy hiểm hưởng thụ chỗ tốt, đây đối với những người khác mà nói tuyệt đối là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, đối với hắn mà nói tự nhiên cũng là như thế, nhưng bản tính gây ra nhưng cũng để hắn từ đầu đến cuối có một phân ngồi nằm khó có thể bình an. Ta khai báo chuyện của ngươi làm được như thế nào? Hạ Húc có chút gật đầu, vừa đi về phía cách đó không xa xếp hàng bảo an tổ hai đám người. Một bên nghiêng đầu hướng theo sát cùng đi Trâu Tấn hỏi đến. Hạ tiên sinh ngài để cho ta xử lý ta đều đã xong xuôi, đại gia biểu hiện được cũng đều so sánh phối hợp, bất quá là không phải thật sự toàn tâm toàn ý ta cũng vô pháp hoàn toàn cam đoan. Trâu Tấn có chút hổ thẹn trả lời. Lòng người khó dò, loại chuyện này vốn là không có cái gì tuyệt đối. Hạ Húc cười rộng phủ một tiếng. Hắn chỉ sự tình, tự nhiên là hắn đi Ma Đô trước để Trâu Tấn dựa theo hắn chỗ đã thấy chấp niệm thu phục nhân tâm sự tình. Như chấp niệm là tiền tài, hắn tinh hải sinh vật đãi ngộ cho tới bây giờ đều là so đồng hành cao. Đối với cái này chút cần lung lạc nhân viên tự nhiên càng là như vậy. Mà những cái kia rất cần tiền tài cứu cấp tình huống, Trâu Tấn sẽ ra mặt hướng công ty đưa ra thỉnh cầu, công ty bên kia Hạ Húc vậy sớm có bàn giao, tự nhiên sẽ cung cấp tiền lương dự chi cùng chút ít viện trợ khoản tiền. Lại hoặc là lợi dụng công ty nhân mạch cùng pháp vụ tài nguyên hỗ trợ tiến hành một chút tư vấn cùng liên lạc, tỉ như hỗ trợ tiến hành ngân hàng vay, đánh đơn giản một chút tài sản tranh chấp kiện cáo, có chữa bệnh các phương diện nhu cầu lúc mượn nhân mạch đáp cầu dắt mối loại hình. Kể từ đó là đủ giải quyết đại đa số thường thấy phiền phức. Cũng không giới hạn trong phương diện kim tiền, rất nhiều việc vặt vãnh nan đề ở một cái tập đoàn công ty thể lượng cùng nhân mạch trước mặt thật sự cũng chỉ là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Quan trọng nhất là những này xử lý Hạ Húc trên cơ bản không có nhiều trả giá, dù sao tập đoàn pháp vụ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lại không phải thật sự muốn ra mặt thư kiện, đại đa số thời điểm phát cái luật sư văn kiện hoặc tư vấn hai câu liền dư xài. Công ty nhân mạch tài nguyên đồng dạng cũng là không dùng thì phí, một chút việc nhỏ không đến mức lên cao đến tiêu hao thể diện loại hình trình độ. Các loại đối tượng hợp tác đại đa số đều là lấy lòng tinh hải sinh vật cũng không kịp, công ty ra mặt thuận miệng một câu so với người bình thường cầu ông xin bà quỳ xuống đều dễ dùng. Mà như chấp niệm là tình cảm, trong công ty đồng dạng có một bầy nữ nhân viên có thể bày mưu tính kế, lâm thời khách mời một lần tình cảm chuyên gia, Trâu Tấn đám người đương đương máy bay yểm trợ, một tới hai đi không ngừng giải quyết vấn đề. Riêng phần mình ở giữa vậy lẫn vào quen thuộc rồi. Đương nhiên, những người này trừ thương nghiệp gián điệp bên ngoài cũng có rất lớn một phần là đến từ những cái kia xen vào màu đen hoặc xen vào đen trắng ở giữa tổ chức thế lực. Bộ phận này người liền phức tạp rất nhiều, có người chấp niệm là cừu hận, có dứt khoát là bị cầm chắc lấy tay cầm thân bất do kỹ, thậm chí là cảm niệm ân tình cam nguyện đến đây. Bất quá những người này đều là Hạ Húc tự mình chiêu mộ tiến vào, tự nhiên cũng đã làm một chút sàng chọn. Những cái kia chân chính khổ đại cừu thâm hoặc là không có rõ ràng chấp niệm nhược điểm cũng sớm đã bị chặn ở ngoài cửa, có thể bị lưu lại đều có thể thao tác chỗ trống. Trâu Tấn ở nơi này 20 ngày thời gian bên trong tuy nói không bằng Quách Phi Long bên kia sinh động, nhưng là mang theo một chút dần dần quy tâm người đi ra ngoài không ít lần. hoặc là mượn nhờ Trương Tam chờ tập đoàn Pháp Vũ Cách đi luật con đường hoặc là tự mình động thủ, cơ bản đem có thể giải quyết vấn đề đều giải quyết rồi một lần. Dù sao bảo an tổ hai những này đều là nhân tài, từng cái nhị tam tinh chui vào, truy tung, dò xét, đi trộm còn nhiều, rất nhiều, liên hợp cùng một chỗ bản thân chính là một cổ không thể coi thường lực lượng. Các vị, hẳn là còn nhận biết ta đi. Hướng Châu Tấn hơi tìm hiểu tình huống, Hạ Húc cũng cười mị mị dạo bước đến bảo an tổ hai đội ngũ dừng đứng lại. Lão bản tốt. Đám người thanh âm to, đều nhịp, xem ra sợ là còn chuyên môn huấn luyện qua. Theo ta được biết, các ngươi tại nhập chức sau tự hồ cũng đối nhập chức huấn luyện rất có phê bình kín đáo, có rất nhiều người đều ở đây ngay lập tức nộp từ chức thỉnh cầu. Hạ Húc bình tĩnh ánh mắt tại mọi người trên mặt từng cái quét qua, dựa theo pháp quy, đơn phương giải trừ lao động hợp đồng cần sớm 30 ngày. Bây giờ đã 20 ngày quá khứ, tin tưởng các ngươi đối công ty cũng có trụ cột hiểu rõ, ta muốn hỏi hỏi, hiện tại các ngươi còn muốn rời chức sao? Những người này đều là gián điệp, Hạ Húc cũng biết bọn họ là gián điệp, điểm này song phương đều là lòng biết rõ. Dù sao lúc trước đem những người này đơn độc sách ra tới tập kết bảo an tổ 2, thật sự là quá rõ ràng rồi. Cái gọi là đối nhập chức huấn luyện, rất có phê bình kín đáo, tự nhiên là bận tâm thể diện thuyết pháp. Lúc trước những người này ký rồi rất nghiêm khắc lao động hợp đồng, nhưng lao động hợp đồng chỉ cần sớm 30 ngày vào hành thư mặt thỉnh cầu liền có thể đơn phương giải trừ, lực ước thúc vậy giới hạn một tháng. Lúc đó những người này tự biết đã bại lộ, tự nhiên trừ một số nhỏ ông lấy may mắn tâm lý bên ngoài đại bộ phận đều ở đây ngay lập tức cho ra thư mời. Bất quá Hạ Húc đối với lần này cũng không để ý, hắn muốn cũng chính là một tháng này, nếu như một tháng không thể để cho những người này quy tâm lời nói kia ép ở lại bên dưới cũng không còn cái gì đại dụng, một tên cũng không để lại trong lòng tự nhủ không chừng sẽ còn trở thành bom hẹn giờ, đi rồi cũng liền đi. Lão bản, ngài có thể hay không trả lời ta một vấn đề? Đối mặt Hạ Húc cái này mịt mờ lại ngay thẳng hỏi thăm, bảo an tổ hai mọi người đều là lâm vào trầm mặc, nhìn nhau về sau, cuối cùng có một người lấy dũng khí mở miệng. Có thể, hỏi đi. Hạ Húc gật đầu gật đầu. Ta muốn biết, nếu như ta lưu lại, lão bản ngài có thể hay không làm được không có chút nào nghi kỵ. Đã làm không hối hận, mở miệng người thanh âm càng thêm to. Đương nhiên, ta sẽ đối xử như nhau. Hạ Húc mỉm cười, nói. Ta biết, các ngươi hiện tại rất nhiều người trong lòng đều có loại này cố kỵ, có lẽ hiện tại vậy cho là ta chỉ là miệng nói một chút, nhưng... Nói đến nhưng chữ, hắn âm điệu cất cao, ánh mắt lần nữa tuần tra qua lại qua mọi người khuôn mặt, ta Hạ Húc có thể ở tuổi đời 20 xông ra bây giờ cơ nghiệp, dựa vào không phải khác, chính là một đôi biết người đích con mắt. Ta có thể đưa ngươi nhóm từ nhận lời mời người trong lựa đi ra, tự nhiên cũng có thể đem những cái kia có dị tâm lại lấy ra đi. Tại ta chỗ này không có ích lợi gì người không nghi ngờ nghi người thì không dùng người, ta dùng ngươi chính là có tuyệt đối tự tin, không phải tin các ngươi, mà là tin chính ta. Lời nói này nói đến hăng hái, tự tin mà ngạo nghễ, đem một cái thành công thiên tài tự tin cùng tự phụ hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế, nhưng là nguyên nhân chính là đây, ngược lại càng khiến người ta tin phục. Ta không phải tín nhiệm các ngươi. Ta là tín nhiệm chính ta. Ta cảm thấy ngươi sẽ không phản bội. Ngươi liền không khả năng phản bội. Tự phụ mà bá đạo, nhưng lại có như vậy một phần tự thành logic đương nhiên. Thiên tài đều có quan hoàng gia thân, càng có như vậy một điểm cứng nhắc ấn tượng, mà tự ngạo tự phụ chính là thứ nhất. Hạ lão bản là thiên tài sao? Đương nhiên là, xưa nay chưa từng có mát điểm cao thi trạng nguyên, Tinh Hải tập đoàn cái này tân tinh cá sấu lớn tuyệt đối chưởng khống giả, nếu như hắn còn không tính thiên tài, vậy thế giới này bên trên đại khái liền không có thiên tài. Như thế mà nói, lời nói này tự nhiên nhiều phân có độ tin cậy, càng nhiều phân ân uy cùng thi. Ta dùng ngươi liền sẽ không hoài nghi ngươi, đây là ân. Ta có thể liếc mắt nhìn ra ngươi dị tâm, đây là uy. Đương nhiên, nói miệng không bằng chứng, lời nói này có độ tin cậy chung quy là có hạn, bởi vậy vô luận ân uy, từ đầu đến cuối đều thiếu mất một thanh máu chốt lửa. Hiện tại, ta niệm đến danh tự ra khỏi hàng, Hồ Tuấn, Tiền Trù, Tôn Bân. Hạ Húc sau đó liền gần sóng liên tiếp đọc lên 7-8 cái danh tự. Lòng người khó dò. Nhưng rất không khéo, hắn đó là có thể đo lòng người. Những người này chấp niệm mặc dù là Châu Tấn dẫn đầu, nhưng phần lớn đều là công ty ra mặt hoặc mượn công ty danh nghĩa giải quyết. hắn độ thiện cảm tự nhiên cũng sẽ rơi vào hắn và công ty trên đầu. Trong những người này chân chính bởi vì thi ân cùng giải quyết chấp niệm mà nỗi nhớ nhà, đối với hắn độ thiện cảm tự nhiên sẽ tại 6-70 trở lên, nếu như không có đạt tới loại trình độ này, coi như không phải có dị tâm cũng là so sánh bạc bẽo hạng người. Vừa mới bị ta niệm đến danh tự, các ngươi lao động hợp đồng giải trừ thỉnh cầu ta đã thông qua, hiện tại các ngươi liền có thể rời đi, tiền lương ta sẽ theo một tháng đủ ngạch y theo mà phát hành. Hạ Húc niệm xong danh sách, bình tĩnh tuyên bố, cái khác lưu lại. Về sau các ngươi chính là ta Tinh Hải Sinh Vật đối xử như nhau nhân viên, càng là phụ trách công ty an phòng sức mạnh nòng cốt. 7-8 người tên, tăng thêm mấy lời nói này, để tại chỗ tất cả mọi người thần sắc đều sinh ra biến hóa rất nhỏ. Dựa vào cái gì? Vì cái gì chúng ta sẽ bị sa thải? Không sai, dựa vào cái gì là ta? Hà Tổng, ngươi sa thải chúng ta cũng nên cho cái thuyết pháp A. Bị Hạ Húc gọi đến tên 8 người đều là thần sắc phẫn đầy uốn nắn một điểm, không phải ta sa thải các ngươi, mà là các ngươi nửa tháng trước liền đã nộp từ chức thỉnh cầu, ta hiện tại chỉ là cho thông qua. Hạ Húc cải chính, gần sống mà nói, về phần tại sao, rất đơn giản, cái khác nguyên nhân đều có thể là thứ yếu, nguyên nhân chủ yếu chỉ có ta không tín nhiệm các ngươi, vừa mới ta đã nói, lưu lại ta đối xử như nhau, vô pháp tín nhiệm chỉ có thể rời đi. Phẫn đầy mấy người lập tức bị ế trụ. Mà lưu lại những người còn lại bên trong, giờ phút này không ít người lại là trên mặt dị sắc, nếu không phải ngay tại xếp hàng, cân nhắc đến kỷ luật vấn đề, sợ rằng đều có người nhìn không được bắt đầu xì xào bàn tán rồi. Nếu như ta nhớ không lầm, tiền trụ giống như xác thực nhân duyên không tốt. Có vẻ như tính cách rất vì tư lợi, ngay cả hắn mấy cái bạn cùng phòng đều không thích cùng hắn sinh ra gặp nhau. Hồ Tuấn trừ huấn luyện cùng tuần tra, cái khác thời điểm đều xuất quỷ nhập thần. Tôn Bân lén lút giống như xác thực đối lão bản cùng trâu đội thật không chấp nhận, nhưng là không có ngốc đến biểu hiện tại bên ngoài, trừ chúng ta cùng túc xá mấy cái, hẳn là không bao nhiêu người biết chưa. Đối trên danh sách những người kia đều có quen thuộc đám người âm thầm suy nghĩ, thình lình phát hiện bị điểm ra tới những người này lại còn thật có không nhỏ điểm đáng ngờ. Có là bản tính vì tư lợi, có là xuất quỷ nhập thần, có chút là trên thái độ nhỏ bé biểu hiện. Nhưng vấn đề là, những người này lại không ngốc, vẫn là chuyên môn tới làm thương nghiệp gián điệp, làm sao có thể biểu hiện tại bên ngoài, cũng chỉ có bọn hắn tại triều tịch ở chung bên trong tài năng mịt mờ cảm giác được một điểm thâm tàng bản tính thôi, lâu ngày mới rõ lòng người. Hẳn là lão bản thật có thể thấy rõ lòng người. Cái này khiến tất cả mọi người đã kiên kỵ lại may mắn, kiên kỵ tại loại này thấy rõ lòng người năng lực. Lại may mắn bản thân lưu lại có lẽ thật có thể không bị hoài nghi trọng dụng. Chương 374, lòng người có thể dùng. Lòng người có thể dùng. Mấy cái bị khu trục người xám lựu lựu rời đi, Hạ Húc nhìn xem một lần nữa xếp hàng tổ hai đám người, hết sức hài lòng khẽ gật đầu. Loại trừ rơi cuối cùng này mấy khỏa cước chuột, còn dư lại những người này sau này sẽ là chân chính có thể vì đó sử dụng thành viên tổ chức rồi. Mà lại không giống với bảo an một tổ, tổ hai những người này vốn là gián điệp thân phận, bọn hắn không chỉ là năng lực thiên phú bên trên kiệt xuất, quan trọng nhất là tâm tính cùng quan niệm phương diện, đám người này đáy lòng xã hội gông xiềng là tương đối hơi thấp. Chẳng hạn như, một tổ người trừ Quách Phi Long bên ngoài đều là tương đối có thiên phú người bình thường. Bọn hắn có thuộc về người bình thường đạo đức quan niệm niệm cùng pháp luật quan niệm. Để bọn hắn làm từng bước chấp hành an phòng công tác vẫn được, nhưng nghĩ sai sử bọn hắn đi làm một chút khác, nhất là cao phong hiểm, làm trái pháp quy đạo đức sự tình hiển nhiên liền không khả năng rồi. Mà tổ hai những người này thì không phải vậy, đám người này dám mạo hiểm dám liều mệnh, cũng sẽ không nói bởi vì một chuyện nào đó vi phạm pháp quy liền sinh ra quá độ kháng cự. Có hiện nay cao độ thiện cảm cơ sở cùng tương ứng lợi ích xu thế. Hoàn toàn có thể chỉ huy bọn hắn đi tiến hành đại đa số sự tình. Nhất là có Trâu Tấn cái này tử sĩ lên dẫn đầu tác dụng, đám người này coi như thật kéo ra ngoài tiến hành vũ trang xung đột cũng là tuyệt không vấn đề, trình độ nào đó đã không thể tính bảo an, mà là một chi thuộc về riêng mình hắn lực lượng vũ trang. Nói đến cái này thật đúng là nhờ có trước đó những cái kia mưu đồ bất chính tổ chức thế lực. Nếu không phải bọn hắn tuyển chọn tỉ mỉ đưa tới như thế một nhóm chất lượng cao lại tâm tính hợp cách nhân tài, hắn muốn tổ chức lên như thế một chi tư nhân thế lực vũ trang còn không biết muốn phí bao nhiêu tinh lực. Trâu Tấn, để tập đoàn pháp vụ hiệp trợ ngươi làm thủ tục, thành lập một nhà bảo an phương diện công ty con, ngươi và bọn hắn đều chuyển qua, Quách Phi Long bên kia cũng giống vậy. Kiểm tra xong còn dư lại đám người, Hạ Húc tiếp tục tuyên bố bản thân quyết định. Đây là hai ngày trước từ Andra tập đoàn đặc thù phòng vệ bộ đội trên thân lấy được linh cảm. Sau này mình cần vũ trang nhân viên xử lý sự tình tuyệt đối sẽ không ít, tập đoàn công ty con cùng các nơi tài sản cũng cần an phòng lực lượng. Đã như vậy, còn không bằng dứt khoát giống như Andra thành lập một nhà thuộc về mình công ty bảo an. Vừa vặn cũng có thể dùng cho an trí lục soát ôm vỏ đấu phái người mới. Có chính quy tổ chức cơ cấu mới dễ dàng cho quản lý, không ngừng tuyển nhận máu mới đồng thời cũng có thể nhận nhiệm vụ ủy thác. Không cầu bọn hắn kiếm bao nhiêu tiền, tối thiểu sẽ không cả ngày ăn không ngồi rồi không có việc gì làm, chủ yếu nhất là có thể thông qua làm nhiệm vụ luyện một chút binh, để bọn hắn từ tâm tính cùng trên sinh lý triệt để quen thuộc loại này lệch quân sự hóa sinh hoạt. Cùng quân công xí nghiệp một dạng, Hạ Quốc kỳ thật cũng không có rất nhiều người nghĩ xâm nghiêm như vậy, công ty bảo an đồng dạng là bị đồng ý hứa thành lập. Thậm chí có thể thỉnh cầu chứng nhận sử dụng súng, tại bộ phận tình huống dưới súng ngắn có mặt. Lan tộc cường hóa huyết thanh đơn đặt hàng sắp giao phó, Tinh Hải tập đoàn giờ phút này cùng phía chính thức có thể nói là đang đứng ở thời kỳ trăng mật, lại đăng ký một cái công ty bảo an tự nhiên không uổng phí chuyện gì, coi như đi bình thường quá trình cũng giống vậy. Được rồi lão bản. Đối với Hạ Húc quyết định, Châu Tấn đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến. Hạ Húc có chút gật đầu, lại nói, ta đã mời về một cái cao cấp nhất bác sĩ ngoại khoa, có hắn tại bình thường chữa bệnh giải phẫu cơ bản sẽ không ra sai lầm. Chờ nhàn rỗi lúc ta sẽ an bài hắn cho nhà ngươi người tiến hành giải phẫu, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Châu Tấn gia đình tình huống chính là cái bàn trà, nữ nhi bệnh bạch huyết cần cốt tủy cấy ghép, thê tử tai nạn xe cộ hôn mê đồng dạng cần giải phẫu cứu chữa. Cha mẹ một trong đó gió một cái chảy máu não, mình cũng bị kiểm tra ra bướu não, không còn sống lâu nữa. Tu La Võ Thần có thể nói, cái này cả một nhà hiện tại liền trông cậy vào Thôi Tinh Hoa cứu chữa. Bởi vậy, đang nghe Hạ Húc lời nói này sau kích động tự nhiên là có thể nghĩ, tại chỗ liền thân thể rung động, nhiệt liệt doanh trồng. Lão bản, ta. Hắn nghẹn ngào muốn nói cái gì, lại bị Hạ Húc đưa tay đánh gãy, không nói gì. Vỗ vỗ bả vai sau liền xoay người rời đi. Châu Tấn giờ phút này cũng không nhiều lời nữa, chỉ là ngắm nhìn đưa mắt nhìn Hạ Húc bóng lưng đi xa. Hết thảy đều không nói bên trong. Năm ngày thời gian thoáng qua liền mất. Tin hay an bảo đảm công ty tại một đường đèn xanh bên dưới hỏa tốc thông qua, từ tập đoàn dưới cờ các công ty triệu tập chút ít nhân viên bổ sung hành chính thành viên tổ chức, lại thêm Châu Tấn cùng Chu Minh Kiệt xuất lĩnh bảo an tổ 2 cùng Quách Phi Long xuất lĩnh bảo an một tổ đi vào. Toàn bộ dàn khung ngay lập tức sẽ hoàn thiện vận doanh. Mà cái này nhìn như tầm thường động tác, không thể nghi ngờ là để còn tại chú ý Tinh Hải tập đoàn thế lực khắp nơi khiếp sợ. Cái này quần Tinh Hải sinh vật bảo an bộ môn nhân viên, nhất là bảo an tổ hai người là cái gì thành phần bọn hắn quả thực không thể rõ ràng hơn. Như thế đại nhất phê gián điệp, Tinh Hải sinh vật người lại còn thật dự định trường kỳ lưu lại. Hơn nữa nhìn điều bộ này hay là có ý định làm hạch tâm vũ lực thành viên tổ chức bồi dưỡng. Cái này cần là bao lớn trái tim mới dám dùng những người này. Điều kỳ quái nhất chính là những gián điệp này vẫn thật là cam tâm tình nguyện lưu lại. Hẳn là cái này Tinh Hải sinh vật hoặc là nói Tinh Hải tập đoàn đãi ngộ cứ như vậy mê người không thành. Cử chỉ vô tâm liên lụy lên các phương vân động, hết thảy tạm thời đè xuống không nhắc tới. Lại nói Hạ Húc bên này, năm ngày này hắn cũng không có lưu tại Đức Thành, mà là trở về Tinh Thành một chuyến, một bên là nhìn một chút Trần Nhạc Giao hiểu rõ tập đoàn chỉnh thể vận doanh tình huống, một bên cũng là nhìn xem bàn giao Hồng Bác thành lập Tinh Hải Internet Khoa học Kỹ thuật công ty. Tinh Hải Internet Khoa học Kỹ thuật thủ tục vấn đề tự nhiên là cũng sớm đã làm xong, bất quá tạm thời chỉ tìm cái lâm thời làm việc nơi chốn. Nội lục địa khu bất kể là nghiên cứu khoa học nhân tài vẫn là Internet phương diện nhân tài cuối cùng đều là lệch ít, về sau có thể muốn cân nhắc dời đến ma đô loại hình địa khu. Nghiệp vụ sản phẩm phương diện tự nhiên cũng không khả năng một lần đem sạp hàng trải rộng ra, chương trình biên tập cũng không phải một cái có thể mau lên sóng, không phải người nào đều có thể có tiểu bạch hoa loại kia quái vật giống như lập trình năng lực, coi như đại bộ phận khoáng ra ngoài cũng cần một cái tương đối rất dài trù bị quá trình. Bất quá trò chơi phương diện Hồng Bác ngược lại là so sánh tích cực. Hiện tại đã tự mình đi nước Mỹ bên kia tìm anh hùng Vinh Diệu, nhà đầu tư đàm thu mua cùng đại diện công việc rồi. Trước mắt Hà Húc đối Tinh Hải Internet định vị vẫn chỉ là làm tài chính lợi nhuận cơ cấu, cũng không có an bài bất luận cái gì nghiên cứu khoa học hạng mục, bởi vậy đối với phương diện này cũng không có quá chú ý, chỉ là cùng Hồng Bác thông điện thoại, bàn giao hắn chú ý an toàn đồng thời hơi hiểu rõ một chút nước Mỹ tình huống bên kia. Bất quá rất đáng tiếc, Hồng Bác làm người bình thường có thể tiếp xúc vòng tròn có hạn, chính là một chút bình thường phạm trù. Từ trong miệng có thể được đến tình huống kém xa từ gờ răng nơi đó nghe được phải có giá trị. Mà Trần Nhạc Giao bên này, đẳng cấp 5 sao công thương quản lý, tập đoàn vận doanh phương diện tự nhiên không có khả năng ra cái gì đường rẽ. Cho dù là Giang Hải cùng Chu Tiểu Đông đám người không thích quản sự, Trần Nhạc Giao dựa vào viễn trình điều khiển đều sẽ tập đoàn xử lý không kém chút nào, từng cái công ty con đều ở đây tràn đầy mắt xích tài chính bên dưới vững bước khuếch trương. Tài chính, y dược, công nghiệp, máy móc, điện tử, internet. Ở tại không chút phí sức thao tác bên dưới. Các ngành các nghề các loại hợp tác phương cung tiêu phương đã dần dần vì Hạ Húc bệnh lên một cái rắc rối khó gỡ thương nghiệp đế quốc hình thức ban đầu. Quả nhiên a, mỗi một cái nam nhân thành công sau lưng đều có một cái có thể làm nữ nhân. Hạ Húc không khỏi cảm khái bắt nguồn từ mình lúc trước chiêu mộ đến Nhạc Giao tỷ anh minh quyết định. Nhất là thấy được nàng loay hoay chân không chạm đất mà mình ở bên cạnh thảnh thơi uống cà phê thời điểm. Chương 374, giải phẫu phương án. Lão bản, ngài liền không thể làm chút nhân sự sao? Ta loay hoay chân không chạm đất, ngài lại tại cái này thoải mái nhàn nhã uống cà phê. Tinh Hải đầu tư phong hiểm, văn phòng tổng giám đốc bên trong, Trần Nhạc Giao phong tình vạn chủng cho Hạ Húc một cái hờn dỗi bạch nhãn. Giờ phút này nàng mới cuối cùng hơi rảnh rỗi nhàn, không để ý hình tượng rút ra ghế giám đốc, cả người đi lên một ngồi liệt. Giao hòa đầu gối eo nhào nặng lên gót chân. Sáng giày cao gót màu đen cứ như vậy nửa treo ở mũi chân, trần trụi ra gót chân tại tim trắng trong bàn tay không ngừng vuốt ve. Thuận tiện mà lộ ra một chút mông lung màu da vớ đen làm cho người ánh mắt khắc chế không được uốn lượn hướng lên. Cho đến cuối cùng, tao ngộ màu xám nhạt váy ông mông ngăn trở, lại tiếp tục tự động trở về tuần tra qua lại, lại nhìn chủ nhân động tác thủ pháp, thẳng hận không thể lấy mình làm thay. Mọi người đều biết, màu đen hấp thu sở hữu ánh sáng màu. Ánh mắt, đại khái cũng là trong đó. T, đã lâu không gặp, sức chống cự có chút giảm xuống. Hà Húc cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô, vội vàng bưng lên cà phê uống nửa một miệng lớn. Sửa sang lại nỗi lòng, lúc này mới y út nghiêm mặt lấy lòng tự như cười thầm, Nhạc Giao tỷ người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha. Nhờ có Nhạc Giao tỷ người ta mới có thể có nhàn rỗi hoàn thành việc học. Ta có thế một mực là rất cảm kích khắc trong tâm khảm. Lời nói này một là lấy lòng trấn an, hai cũng là mịt mờ vì chính mình tìm, hoàn thành việc học, lý do. Đáng tiếc lần này tiểu thủ đoạn hiển nhiên lắc lư không ngừng cả ngày quản lý to lớn tập đoàn, cho người khác bánh vẽ diễn thuyết so ăn cơm đều cần Trần Nhạc Giao. Ta cũng không nhớ được đại học có thể có như thế nặng nề việc học, mà lại, coi như lại nhiều chương trình học đối với ngài tới nói hẳn là cũng chỉ là trò trẻ con đi. Dù sao đều là nhìn một chút liền ghi nhớ rồi. Trần Nhạc Giao nghe vậy ngồi dậy, tức giận trợn nhìn Hạ Húc liếc mắt. Nàng thế nhưng là biết rõ tập đoàn có siêu não dược tề loại này đồ vật tồn tại, có như thế thần vật tại, học cái gì không phải vài phút sự tình. Khục, ghi nhớ là ghi nhớ, cũng nên ôn tập cùng thực tiễn đến dung hội quán thông, mà lại trường học khóa cũng không thể tổng xin phép nghỉ. Hạ Húc thấy nói dối bị vạch trần, cũng không còn lộ ra quá xấu hổ. Mặt dạng mày dày tiếp tục thuận miệng bị chuyện. Dù sao bản thân vốn chính là vung tay chưởng quỷ, bày nát bày lẻ thẳng khí hung. Khi đại lão bản ngài vì cái gì vào lúc này trong lúc cấp bách trở về. Trần Nhạc Giao nâng trán ai thán. Đối với lần này vậy biểu thị thói quen. Tại Ma Đô bên kia có chút thu hoạch ngoài ý muốn, trước đó tìm bác sĩ cũng tìm được, cho nên vừa đem người đưa đến Tinh Hải Sinh Vật bên kia. Hà Húc nói, cười nói, không phải sao. Thừa dịp trở về cơ hội, ta chẳng phải ngựa không ngừng vó đến xem Nhạc Giao tỷ ngài nha. Lão bản ngươi không phải một mực tự xưng hỏa nhãn kim tinh nha, có thế tìm bác sĩ, liền không thể trước giúp ta tìm hai cái tướng tại đắc lực sao, Chu Tiểu Đông cùng Giang Hải kia hai đầu cá ướp muối, ta là triệt để chịu đủ lắm rồi. Trần Nhạc Giao u u oán trách, còn có Hồng Bác bên kia. Hắn công ty hiện tại cũng muốn ta một tay vào ngành, ta hiện tại ngay cả ngủ Mỹ Dung cảm thấy thời gian cũng không có. Đang tìm, không bột đố gột nên hồ nhà, không tìm được ta có biện pháp gì. Hạ Húc cười khan một tiếng. Chuyện này hắn cũng không còn biện pháp, thật sự gấp không được, hiện tại Tinh Hải tập đoàn vốn là có thủ chú mục, cùng An ra thù còn càng kết càng sâu, tập đoàn cao tầng lựa chọn tuyệt đối một chút cũng không qua loa được. Tinh Hải tập đoàn phát triển luôn luôn là vững vàng, hắn đối với mình dưới trướng những công ty này định vị từ đầu đến cuối đều là trèo khoa học kỹ thuật cây. Bảo vệ tự thân độc chiếm, bởi vậy thậm chí ngay cả đầu tư bỏ vốn vay loại hình thao tác cũng không có. Phương diện buôn bán có Trần Nhạc Giao, pháp vụ phương diện có Trương Tam, có hai cái này trụ cột chống đỡ, có thể nói chỉ cần không bị từ nội bộ công phá toàn bộ tập đoàn chính là kim cương bất hoại. Nhưng là nguyên nhân chính là như thế, chọn lựa nội bộ tầng quản lý thời điểm mới càng là dung không được một tia ngậm hồ, Ninh Khuyết Mẫu làm. Dù sao mệt cũng không phải hắn. Khụ khụ. Tốt a, ai bảo ta lúc đầu lên ngài thuyền hải tặc đâu. Trần Nhạc Giao hít một tiếng. Trùng điệp hai chân, thân thể về sau nghiêng ngửa dựa vào, thay đổi đề tài, có chút hăng hái mà nói, vừa rồi ngươi nói có ngoại ý muốn thu hoạch. Có phải là lại có cố sự nói cho tỷ tỷ nghe đâu? Không biết bắt đầu từ khi nào, nàng tự hồ rất thích nghe Hạ Húc giảng kinh nghiệm của mình. Từ trong miệng hắn, luôn có thể nghe tới một chút người khác tiếp xúc không đến thậm chí không tưởng tượng nổi huyền bí sự vật. Các loại thần bí mà mạo hiểm trải nghiệm, vượt mức quy định mà cường đại khoa học kỹ thuật, phản phất cách các nàng những người bình thường này sinh hoạt rất xa xôi. Nhưng nghe hắn từ trong miệng thổ lộ sau lại tự hồ có thể đụng tay đến, giống như nhìn một bộ đặc sắc phim kinh dị, sợ hãi lại làm người say mê, nhường cho người không tự giác trong lòng mong mỏi. Có đôi khi, hoảng hốt ở giữa, nàng thậm chí cảm giác mình lão bản có lẽ chính là loại kia tồn tại ở điện ảnh phim truyền hình bên trong nam nhân vật chính, trải nghiệm luôn luôn đặc sắc như vậy xuất hiện. Bản thân cũng hầu như là như vậy hoàn mỹ không một tì vết. Có thế hết lần này tới lần khác, vị này vốn nên chỉ tồn tại ở trong điện ảnh nhân vật chính nhưng lại thỉnh thoảng tránh thoát huyễn tưởng lồng giam. Chân thật mà rất gần xuất hiện ở trước mặt nàng. Loại này độc lập mà thân cận, hư ảo mà chân thật cảm giác, quả thực như là một tề khiếp người tâm hồn trí mạng độc dược. Nói thực ra, chính nàng hiện tại cũng không biết bản thân đối nhà mình lão bản là một loại cái gì tâm tính. Nói ái mộ hiển nhiên chưa nói tới, hai người căn bản không tình cảm chút nào cơ sở có thể nói. Nhưng muốn nói hoàn toàn không cảm đi, tự hồ cũng không phải như thế. Nếu không phải biết rõ đường ấu hình tồn tại, kéo không xuống mặt cùng tiểu nữ sinh đoạt bạn trai, càng kéo không xuống mặt đi tìm một cái so với mình trẻ tuổi nhiều như vậy tiểu nam sinh. Nàng hoài nghi loại tâm tính này bên dưới bản thân có lẽ sẽ thật sự cân nhắc a đi lên kết thúc bản thân lớn tuổi độc thân kiếp sống. Nhạc Giao tỷ ngươi thật muốn đối với mấy cái này cảm giác hứng thú nói gần nhất có rảnh có thể đi Tinh Hải sinh vật dạo chơi, chúng ta thứ hai trái tim kỹ thuật hẳn là muốn thành công, cự nhân tuyến thể kỹ thuật ta vậy mang về một bộ phận tư liệu. Hạ Húc mỉm cười cho Trần Nhạc Giao giảng lược nói bên dưới mình ở quốc khoa đại cùng Garner trải nghiệm, sau đó nói. Lời nói này tự nhiên lại là nghênh đón Trần Nhạc Giao một cái hờn dỗi bạch nhãn, ta có thời gian như vậy là tốt rồi. Ta hiện tại còn kém không thành 007, đi ngủ đều không đủ, làm sao có thời giờ chạy tới Đức Thành. Hạ Húc rất sáng suốt không có sổ bậy cái đề tài này, lại ngồi một hồi, nhìn thư ký lại đưa tới một đống lớn báo cáo văn kiện, tranh thủ thời gian cáo từ lựu đi. Buổi chiều, lại đi Tinh Hải công nghiệp tuần sát một phen, hắn lần này đại lão bản kiểm duyệt quá trình cũng coi là tạm thời có một kết thúc. Vừa vặn tối hôm đó Tinh Hải sinh vật bên kia đã tới rồi điện thoại. Trải qua 5 ngày thời gian nghiên cứu thảo luận, Thôi Tinh Hoa cùng Cố Hải Minh đã hiệu suất kinh người thương lượng ra một bộ có thể được ghép tim phương án. Kể từ đó Hạ Húc tự nhiên cũng không lại tinh thành trì hoãn, trong đêm an vị xe lửa trở về Đức Thành. Lão bản, ngài đã tới, ngươi xem, đây chính là ta cùng Cố tiến sĩ thương lượng ra tới cải tạo phương án, thứ hai ghép tim sau hoàn mỹ tiếp nhập cơ thể người huyết dịch tuần hoàn, đồng thời có thể tùy thời khép kín vang từ tuần hoàn bên trong độc lập ra tới. Thuộc bên trong nếu có bất cứ dị thường nào tùy thời có thể kết thúc giải phẫu, thuộc hậu cũng có thể tiến hành tháo xuống. Chương 375, hai tâm hai ý. Chờ Hạ Húc trở lại Tinh Hải sinh vật phòng thí nghiệm dưới đất lúc, Thôi Tinh Hoa cùng Cố Hải Minh ngay cả chấp hành cải tạo giải phẫu trù bị đều đã làm xong, tự hồ liền đợi đến Hạ Húc trở về gặp chứng nhận quá trình giải phẫu. Thôi thầy thuốc, có thể hay không trung thực nói cho ta biết, giải phẫu phong hiểm tính lớn bao nhiêu? Hạ Húc nhíu mày nhìn đã thay đổi thân rộng rãi quần áo bệnh nhân Cố Hải Minh, từ đầu chuyển hướng Thôi Tinh Hoa. K-protein mang theo thể chất rất ít gặp, dùng cho thí nghiệm thứ hai trái tim cũng là từ Cố Hải Minh bản thân tế bào bồi dưỡng tới. Bởi vậy cái này cuối cùng thân thể lâm sàng thí nghiệm tự nhiên chỉ có thể từ Cố Hải Minh bản thân mạo hiểm nếm thử. Giải phẫu bản thân vấn đề không lớn, cơ bản không có khả năng xuất sai lầm. Thôi Tinh Hoa đối điểm này hiển nhiên rất có tự tin, nhưng ngay sau đó chần chờ chớp mắt, lời nói xoay chuyển. Chỉ là thuật hậu khả năng tồn tại bài dị phản ứng ta không có cách nào cam đoan, mà lại Cố tiến sĩ thân thể có chút sớm suy, thân thể cơ năng không bằng người trẻ tuổi. Khôi phục sau phẫu thuật khả năng cũng là vấn đề. Ai nói, tiểu thôi, ngươi đây là đang chất vấn kỹ thuật của ta sao? Thôi Tinh Hoa lời nói để Cố Hải Minh lộ ra bất mãn chi sắc. Một bộ cố chấp bộ dáng, ngoại nhân quyên góp khí quan đều có thể tại xứng hình sau tiến hành cấy ghép, chính ta cải tạo nhân bản khí quan, không có khả năng có bài gì phản ứng, mà lại ta mới hơn 50, đừng nói cho ta già 7-80 tuổi đồng dạng. Hạ Húc tại hai người tranh chấp bên trong trầm mặc một lát, dương mắt nhìn về phía Cố Hải Minh kia đầy đầu mênh mang tóc trắng cùng che kín nếp uốn mặt. Cố Hải Minh xác thực không tới già 7-80 tuổi trình độ, hơn 50 tuổi niên kỷ, đối với một số người mà nói thậm chí khả năng còn tính là tráng niên cuối cùng. Nhưng trước kia trải nghiệm cùng tinh thần tình trạng cũng đã để Cố Hải Minh thể hiện ra rất nghiêm trọng già yếu. Thân thể cơ năng phương diện đều không cần kiểm tra đo lường, chỉ xem này tắm một chân bước vào vách quan tài già nua khuôn mặt liền đã rất trực quan rồi. Ta tới đi. Hạ Húc lắc đầu, đột nhiên nói. Cái gì? Không được. Thôi Tinh Hoa khẽ giật mình, Cố Hải Minh thì là quả quyết bác bỏ. Đều gọi tiểu thôi ngươi đừng nói lung tung. Cố Hải Minh khó thở trừng Thôi Tinh Hoa liếc mắt, sau đó hướng Hạ Húc vội la lên. Lão bản, đây chính là lần đầu cơ thể người thí nghiệm, ta vừa mới nói đều là khoác lác, thật muốn có vạn toàn nắm chắc cũng không cần làm lâm sàng thí nghiệm. Nguyên nhân chính là như thế mới càng hẳn là đổi ta đến mới đúng. Vạn nhất Cố lão gia tử ngươi sượng mặt ta coi như mất đi một cái cao cấp nhất nghiên cứu khoa học nhân tài. Hạ Húc dửng dưng cười cười, nói, dù sao ta thứ hai trái tim cũng đã bồi dưỡng hoàn tất, ta nằm trên đó vạn nhất xảy ra sự cố hai người các ngươi còn có thể khẩn cấp, muốn đổi ngài đi lên vậy ta có thế chỉ có thể làm nhìn xem. Bồi dưỡng hoàn thành thứ hai trái tim kỳ thật cũng không chỉ một cái, trừ Cố Hải Minh bên ngoài. Còn có lần trước hắn phân phó Cố Hải Minh vì chính mình sớm bồi dưỡng. Rất sớm trước kia cũng đã nói, hắn là cái so sánh trọng cảm tình người. Nếu quả thật có cực cao phong hiểm, hắn có lẽ sẽ cứng rắn tâm địa theo vốn là dự định, để chính Cố Hải Minh vào tay thuật đài tiến hành trận này lâm sàng thí nghiệm. Nhưng bây giờ tình huống lại không phải như thế, thứ hai trái tim giải phẫu mặc dù đối với huyết dịch tuần hoàn có chỗ cải biến, nhưng kỳ thật biến động không lớn. Không thể so với bình thường giải phẫu ghép tim khó bao nhiêu, thậm chí bởi vì chỉ là ngoài định mức tăng thêm trái tim nguyên nhân, cái này phong hiểm tính ngược lại là thấp hơn. Có Thôi Tinh Hoa loại này đẳng cấp 5 sao bác sĩ ngoại khoa tại, loại giải phẫu này đối hắn mà nói thật sự cũng chỉ là trò trẻ con cấp bậc. Phong hiểm tính căn bản là có thể xem nhẹ. Chân chính phong hiểm ngược lại là tập trung ở khôi phục sau phẫu thuật cùng thích ứng phía trên, lấy Cố Hải Minh tình trạng cơ thể có rất cao phong hiểm tính. Càng không chịu nổi nhiều lần giải phẫu. Nếu như đổi lại là hắn, lấy thể chất của hắn chí ít không dùng cân nhắc khôi phục sau phẫu thuật vấn đề, thứ hai trái tim vạn nhất có cái gì tai họa ngầm cũng có thể lần nữa tiến hành giải phẫu tháo xuống. Mà lại tự như hắn nói, vạn nhất xảy ra cái gì đường rẽ, hắn căn bản không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể làm nhìn xem, ngược lại hắn bản thân làm vật thí nghiệm lúc Thôi Tinh Hoa cùng Cố Hải Minh có thể phối hợp lẫn nhau tra sót bổ sung. Vô luận thuật trước thuật hậu đều có thể chân chính làm được không có sơ hở nào. Có thể nói vô luận từ tình cảm vẫn là trên lý trí xuất phát, để chính hắn làm cái thứ nhất thủ thuật giả đều là so Cố Hải Minh lựa chọn tốt hơn. Khuyết điểm duy nhất, đại khái chính là cần hắn tự mình mạo hiểm. Lão bản, ta. Cố Hải Minh nghe vậy ánh mắt phức tạp, trong thanh âm đều nhiều hơn một chút khang khang. Thôi Tinh Hoa giờ phút này cũng là kinh ngạc nhìn về phía Hạ Húc. Phản phất là lại một lần nữa biết hắn bình thường. Loại này, lão bản, hắn thật là lần thứ nhất gặp được. Từ lý tính bên trên mà nói có lẽ đúng là do nó thủ thuật thích hợp hơn. Vốn dĩ mình độ người, lại có mấy cái chân chính có thể làm ra loại này quyết đoán. nói là không nguyện ý tổn thất Cố lão người tài giỏi như thế, động lòng người mới không còn có thể lại chiêu mộ, bản thân mất mạng đó mới là hết thảy đều không có ý nghĩa rồi. Coi như phong hiểm tính nhỏ nữa, ai dám cam đoan không có sơ hở nào. Liền xem như chính hắn, dù là đối với mình kỹ thuật tự tin đi nữa, cũng không dám nói mình vào tay thuật đại lúc có thể có vạn toàn nắm chắc. Nơi này, cùng ga nờ đám người kia xác thực không giống. Đừng lằng nhà lằng nhằng, ta là lão bản, ta quyết định. Hạ Húc trực tiếp đánh nhịp làm ra cuối cùng quyết đoán. Không cho hai người tiếp tục khuyên giải cơ hội. Bất quá tay thuật trước bình thường đều cần cấm ăn loại hình chuẩn bị, bởi vậy hôm nay tự nhiên là làm không được, giải phẫu được an bài ở ngày thứ hai. Cứ việc quyết định bốc lên một chút xíu phong hiểm, nhưng đối với cái mạng nhỏ của mình Hạ Húc tự nhiên là không dám thất lễ. Nguyên bản dưới đất phòng thí nghiệm giải phẫu bị đổi được đứt thành tốt nhất bệnh viện, độc lập phòng giải phẫu thêm phòng bệnh, trừ Thôi Tinh Hoa bên ngoài một đống lớn tinh anh chữa bệnh đoàn đội toàn bộ tùy thời chờ lệnh, Tinh Hay An bảo đảm nhân viên cũng ở đây trâu tấn dẫn dắt đi toàn bộ hành trình phòng thủ. Đừng hỏi, hỏi chính là tiền giấy năng lực. Bắt đầu đi. Không có làm quá nhiều bàn giao cùng dậy vào khốn khổ, Hạ Húc thuần túy coi như cắt cái ruột thừa, hướng đèn không hắt bóng tiếp theo nằm,